Theo đuổi nam thần, chương 30, đại tiểu thư thẳng thắn, gocchuyenaudio.com, edit, Mai Roy. Tần đại tiểu thư là một người chấp nhất, hoa thần chịu không nổi cô liều chết quân lấy. Vì thế, làm cho cô từ một cái đi tìm việc cho cô muốn chơi gì thì chơi. Hắn biết cô chẳng qua chỉ muốn thỏa nguyện thôi, chỉ cần cô không xuất hiện ở trên màn ảnh thì người Tần ra hẳn là không có ý kiến gì. Nhưng mà hoa thần không dự đoán được Tần đại tiểu thư vừa vào Hoa Liên ngày đầu tiên liền nổi lên ý muốn chơi đùa với nam nghệ sĩ của Hoa Liên. Điện ảnh và truyền hình của Hoa Liên ở lầu 3, phòng làm việc dùng cho quay phim đúng lúc để đó không có người nào dùng. Tần đại tiểu thư một tay đẩy cửa đi vào, một tay đẩy người đàn ông đi vào rồi khóa cửa lại. Sau đó hai người không dằn lòng được cấp bách hành động. Nhưng mà không chú ý tới trong phòng chụp ảnh đằng sau bức tường kỳ thật còn có người. Giản Hân vốn là giúp Alex qua đây giúp kiểm tra sân bãi, ngay lúc đó cây bút trong tay rơi xuống, lập tức chạy theo vào phía sau trong góc phòng quay phim. Giản Hân đang đi vào bên trong để nhặt thì Tần Lộ mang theo người tiến vào, liếc liếc mắt một cái không thấy được Giản Hân trong góc phòng, vì thế lợi dụng phòng không có người để vụng trộm. Vừa đi ra đột nhiên đụng tới tình hình như thế này, Giản Hân kịp phản ứng muốn khụ hai tiếng để cảnh báo thì đã muộn. Cô vừa đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng rên gì quen thuộc. A Ân A, nhanh chút. Dùng sức, Ngô Hào thích, thanh âm của Tần đại tiểu thư xinh đẹp lại gợi cảm, Giản Hân cuối cùng vẫn không nhịn nổi tò mò tìm một góc độ không bị phát hiện để theo dõi diễn biến, chỉ thấy Tần Lộ bị một người đàn ông cao lớn chống ở trên tường, chân của cô ấy vắt tại trên lưng người đàn ông, váy bị vén lên cao, còn người đàn ông trái lại quần áo rất chỉnh tề, chỉ kéo ra khóa quần, thẳng lưng ở trong cơ thể cô ấy ra vào, không lưu tình chút nào va chạm. Ở góc độ của Giản Hân có thể nhìn thấy rõ ràng tiểu huyệt trơn bóng non mềm của Tần Lộ cùng với hung khí to lớn của người đàn ông. Côn TST to lớn liều mạng ra vào bên trong tiểu huyệt, hạ thân Tần Lộ tham lam nuốt lấy côn TST, thanh âm rên gì cũng càng lúc càng lớn, người đàn ông nhiều lần nhắc Tần Lộ nhỏ giọng mà đều không có hiệu quả, đành phải cúi đầu hôn lên môi của Tần Lộ. Người phụ nữ xinh đẹp lại biết chiều chuộng như thế, cái miệng nhỏ nhắn trên dưới đều bị chính mình ăn, ngẫm lại người đàn ông nào cũng đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn hôn Tần Lộ giống như ăn thịt người, phía dưới cắm vào càng mạnh hơn. Đầu Giản Hân xoay chuyển, có phần miệng khô liếm liếm môi, trong lòng chờ đợi hai người sớm xong việc một chút. Phía dưới của người đàn ông càng trở nên thô to, cũng không đủ giữ lâu dài, rất nhanh hắn đã bị tiểu huyệt tiêu hồn của Tần Lộ hút xuất ra, mạnh mẽ co rút vài cái, cầm nhẹ một tiếng, bắn đi ra. Tần Lộ bị bắn vào vô cùng thích, ngửa đầu vô lực dán vào vách tường, khuôn ngực đầy đặn dán vào trước ngực người đàn ông phập phồng thở gấp, cuối cùng chờ cô ấy hưởng thụ đủ hắn phun ra rồi đỡ lấy người Tần Lộ, cô ấy một phen đẩy hắn ra, chính mình nhanh chóng thu thập xong rồi đi ra. Đại tiểu thư thỏa mãn rồi muốn đi, người đàn ông dự tính còn chưa hết giữ chặt cổ tay Tần Lộ. Cần tôi cho anh tiền bâu ơ, Tần Lộ cười cười, ngón trỏ tinh tế đè trên lồng ngực hắn. Hay là anh còn có thể cho tôi thỏa mãn lần nữa? Trong khoảng thời gian ngắn người đàn ông không cách nào làm tiếp lần thứ. gocchuyenaudio.com 2, hắn có chút xấu hổ, khụ một tiếng nói. Không bằng giữ lại số điện thoại, lần sau nếu cô có cần gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Không cần, Tần Lộ cắt lời của hắn ta, một lòng đẩy tay mình ra, thứ đã chơi qua tôi không có hứng thú chơi lại lần thứ hai đâu. Nói xong, Tần Lộ liền lập tức thong thả đi ra, đi được vài bước quay đầu lại nhắc nhở nói. Một lúc sau anh hãy đi ra, đừng để cho người khác nhìn thấy tôi và anh ở cùng một chỗ. Người đàn ông trầm mặc cũng rất phối hợp đứng lại tại chỗ. Trời ạ, nàng bắt gặp cái gì đây, Giản Hân nín thở, sợ bên ngoài hai người kia phát hiện ra mình. Người đàn ông cũng nghe lời, chờ Tần đại tiểu thư đi được hồi lâu, hắn mới chỉnh lý chính mình xong, ra cửa. Giản Hân thấy hai người đi rồi mới từ góc phòng đi ra, nhưng mà vừa thở ra một hơi, giây tiếp theo cửa phòng đã bị mở ra. Người đàn ông vừa rồi đi mà quay lại, nhìn cô, sắc mặt có chút không tốt lắm. Giản Hân vội vàng xua tay. Tôi chưa có nghe được cái gì hết, không có phát hiện gì cả. Nói xong, chạy nhanh đi, nhưng mà mới ra tới cửa, người lại bị kéo lại, hắn ta nhìn cô thấp giọng uy hiếp nói. Không nhận thức được, người phụ nữ vừa nãy chính là Tần gia đại tiểu thư Tần Lộ. Tần Lộ là ai, tôi không biết, anh gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tôi cũng không biết anh. Vừa nhìn thấy người đàn ông kia vẻ mặt u ám, Giản Hân chỉ biết là đối phương không phải người hiền lành gì, cô lúc này mặt không đổi sắc nói dối, cô sớm đã nhận ra đối phương là nam diễn viên có chút tiếng tăm ở Hoa Liên. Hắn ta híp mắt lại, con mắt tối tăm nhìn chăm chú cô một hồi, cuối cùng buông tha cho cô. Đối với người mình không quan tâm, từ trước đến nay Giản Hân không ham bát quái, gặp được chuyện như vậy, những người khác còn có thể tò mò nghiền ngẫm một phen, còn Giản Hân thì vừa ra khỏi cửa đã ném chuyện này ra sau đầu. Thẳng đến thời điểm tan tầm, cô và Hoa Thần cùng nhau xuống bãi đỗ xe, lại gặp được Tần đại tiểu thư, cô mới nhớ ra chuyện vừa rồi. Bên kia Tần đại tiểu thư đang đứng bên cạnh cửa xe gọi điện thoại, không tính cách quá xa, Giản Hân nghe được cô ấy nói với người bên kia là: "Tôi muốn thời gian cùng địa điểm." Hai từ thời gian cùng, địa điểm này được Tần đại tiểu thư nói thật là nội hàm, thấy Hoa Thần quay đầu nhìn cô vội vàng khụ hai tiếng. Mùa thu tới rồi, thời tiết hanh khô, cổ họng không thoải mái. Ý của em là không được thoải mái. Ánh mắt Hoa Thần âm thầm nhìn cô thấp giọng mở miệng. Buổi tối còn chơi đùa sao? Vừa nghĩ tới ngày hôm qua, hình ảnh, mắt Giản Hân nháy mắt đỏ lên, vội vàng lắc lắc đầu. Thời gian hai người nói chuyện, Tần đại tiểu thư tự mình lái xe đi trước, Giản Hân bị nhắc nhở đến chuyện ngày hôm qua cuối cùng nhớ tới dự tính ban đầu thử mở miệng hỏi. Nghe nói anh cùng Tần đại tiểu thư trước kia từng đính hôn qua. Ừ, Hoa Thần đơn giản đáp một tiếng. Kia, vì sao sau này lại tách ra? Lá gan của Giản Hân lớn thêm lại hỏi. Không thích hợp, Hoa Thần thản nhiên trả lời một câu, dường như không có cảm xúc gì, tựa như đang nói một mâm đồ ăn không thể ăn như nhau. Không thích hợp, Giản Hân lặp lại từ này, cơ hồ theo bản năng mở miệng hỏi. Các người thử qua, Hoa Thần quay đầu lại nhìn nàng, khóe môi cười đến có chút không có hảo ý. Em chỉ phương diện nào? Khụ khụ, Giản Hân vội vàng che miệng mình, sợ chính mình lại hỏi ra vấn đề xấu hổ gì. Đừng nghĩ loạn, Hoa Thần nhìn nàng liếc mắt một cái áp vào. Góc truyện audio.com, bên tai cô tiếng nói khàn khàn gợi cảm mà lại mê hoặc. Anh cũng không có để cho người phụ nữ khác kêu anh trai. Sau đêm đó, Giản Hân lại bị cưỡng ép kêu vô số tiếng anh trai. Cách chương.